Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226-225. Kinh Giao Tấn Cung, 51, quả nhiên, dắt ti này danh hiệu, cùng máu lạnh giả khảo hạch nhiệm vụ thật sự thực phối hợp, vệ tuân tâm. Cứ như vậy giết âm sơn tổ, khảo hạch nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Chẳng qua như thế nào sát nàng còn phải hảo hảo cân nhắc người này phải giết. Vừa rồi vệ tuân không xem nhẹ nàng không ngừng tới gần bán mệnh đạo nhân hành động. Cùng với kia từ dắt ti chung cảm thụ. Vì diệu sát ý, nàng giết bán mệnh đạo nhân. Dựa theo bình thường thực lực logic, ở loại địa phương này bán mệnh đạo nhân vừa chết. Hắn bính 250 liền hoàn toàn tư cố vô thân. Tuy rằng tạm thời không âm sơn tổ chân chính mục đích đến tột cùng là cái gì. Nhưng tóm lại không chuyện tốt, ngươi cùng nàng có khế ước ở. Âm sơn tổ tiên nhằm phía sơn thần tử vong ấn ký chỗ. Bán mệnh đạo nhân cũng không vội mà truy. Hắn hạ giọng hỏi, cái gì khế ước, ta nhìn xem có thể hay không lộng rớt, nếu là bính 250 thật cùng âm sơn tổ có cái gì trộm long. Cốt khế ước. Đó là thật thượng tặc thuyền. Bán mệnh đạo nhân một tay nâng bính 250. Không ra chỉ tay tới bấm tay tính toán, xem âm sơn tổ đi xa không bóng dáng. Vệ tuân khai đạo, đầu hiệp ước thôi, không đúng a? Trên người của ngươi thực sự có cái khế ước ở a? Nghe bính 250 khai. Bán mệnh đạo nhân theo bản năng cả người căng chặt. Nghe xong sau mới thả lỏng lại là bình thường. Bính 250 thanh âm. Hắn liền nói sao? Phía trước bính 250 kia một tiếng khụ hẳn là giọng nói ách. Hơn nữa kia tanh hồng áo choàng, nghe tới còn quái giống hy mệnh nhân, cũng may hắn lúc ấy không rụt rè. Bằng không muốn mất mặt, vẫn là thề độc cái loại này, tư duy quay lại. Bán mệnh đạo nhân khẩn trương lên. Hắn có thể tính khế ước không phải lữ quán chung cái loại này khế ước. Hoặc là danh hiệu đạo cụ cấu thành khế ước, mà là cái loại này hướng thiên địa thề, tương đối truyền thống khế ước. Cái gì ngũ mã phanh thây ngũ lôi oanh đỉnh linh tinh, nếu bính 250 cùng thổ yêu quỷ nhóm lập khế ước, thề, liền sẽ là loại này lời thề. Hắn vừa rồi hơi chút tính toán, liền cảm thấy đầu ngón tay tê dại. Năm cái ngón tay đều như là bị tia chớp phách quá giống nhau, ngũ lôi oanh đỉnh. Là ngũ lôi oanh đỉnh phương diện này lời thề. Bính 250 không phải là bị ai mông thề đi. Này lời thề là thực sự có hiệu quả a, tuyệt không phải lời nói đùa. Là cùng người khác phát thề, vệ tuân vỗ vỗ bán mệnh đạo nhân vai phải. Ý bảo hắn hướng quẹo phải. Đi phía trước cùng Bạch Thái Thái thương địa phương, chúng ta đi nàng, phong tỏa địa cung. Chỉ là trước đồ ăn, bí pháp chọc giận long hồn, mới là Bạch Thái Thái chân chính âm sơn tổ chuẩn bị sát chiêu, nhưng một cái con nhím tinh. Như thế nào sẽ hiểu được này đó? Vệ tuân trong lòng vẫn luôn đều có suy đoán, nhưng chân chính đạt cùng Bạch Thái Thái ước địa điểm khi, hắn mới rốt cuộc ánh chứng trong lòng suy đoán. Địa cung 5 tầng còn tại bạo động, tình thế càng thêm ác liệt. Ở vệ tuân trong mắt bọn họ, đỉnh đầu là lộng lẫy như sao trời kim phấn. Những cái đó kim phấn phiêu đãng rơi xuống, khoảng cách mặt đất chỉ còn 0,5 mét, như vậy gần khoảng cách cũng chính là vài phút sự. Bán mệnh đạo nhân là nhanh sơn thần tử vong ấn ký. Nhưng trước có lang, âm sơn tổ, sau có hổ. Bính 250 ngũ lôi oanh đỉnh lời thề người. Hắn nội tâm cân nhắc thật cũng không quá nhiều cân nhắc. Có dắt ti ở, bán mệnh đạo nhân lấy bính 250 ý chuẩn, này ngoạn ý rất lâu rồi người đến biến thành ngốc tử, bán. Mệnh đạo nhân tâm, đem bính 250 hướng lên trên lấy thác, hắn tiến lữ quán nhiều năm như vậy. Còn chưa từng thời gian dài như vậy bối hơn người. Nhưng hiện tại bối bính 250 lại bối cam tâm tình nguyện. Song không cho hắn xuống đất đi, bất quá như vậy cũng hảo. Này khối tinh thần ô nhiễm quá cường. Ai biết Bính 250 có thể hay không nổi điên. Bán mệnh đạo nhân cũng sợ Bính 250 một buông tay liền không có, bó một chút đi. Bán mệnh đạo nhân lấy mặc thẳng đem chính mình cùng Bính 250 cấp bó cùng nhau. Như vậy ít nhất hắn thời điểm có thể đằng ra tay tới tác chiến, hành, tiến lữ quán nhiều ngày như. Vậy, từ đệ nhất lữ trình liền bắt đầu kỵ người. Thạch Đào, Vệ Tuân đối này tỏ vẻ phi thường thói quen. Bất quá mười mấy giây thời gian hai người liền đi biên điều chỉnh bối tư. Chờ bó hào mặc thằng sau. Mục đích địa cũng, trước mặt là một chỗ hãn. Không có sinh trưởng long tông vách đá. Vách đá hơi chút hướng vào phía trong ao hãm. Như thịnh phóng cây đèn lõm hố. Nhưng lại so với những cái đó lõm hố đều phải thiền nhiều. Bên trong đặt, thế nhưng là một cây yêu khí nội liễm hoành cốt. Đây là đại yêu hoành cốt. Bán mệnh đạo nhân kinh nghi không? Như thế nào lại ở chỗ này? Yêu vật thành hình. Trước hết muốn luyện hóa não nội hoành cốt. Luyện rớt hoành cốt mới có thể đủ trương giảng người. Mà luyện hóa hoành cốt đều bị yêu nghiêm mật che giấu lên. Tuyệt không sẽ rơi vào người ngoài tay, nếu có lợi hại nhân vật nắm giữ yêu hoành cốt. Đồng thời liền tương đương với hoàn toàn đem nên yêu khống chế. Vô luận nó tu luyện loại nào nông nỗi. Rút ra hoành cốt đó là đại yêu. Cắm vào hoành cốt liền lập tức yêu lực tan hết. Gọi ngoan độc đến cực điểm, nó phạm phải trọng tội. Ta đoạt nàng hoành cốt, là thiên kinh địa nghĩa, một u buồn thanh lãnh giọng nam vang lên. Vệ Tuân xem một bạch dao bóng dáng hiện lên ở hoành cốt biên. Vờn quanh hoành cốt vây quanh một vòng, tê, bán mệnh đạo nhân đào hút chợt lạnh khí. Đồng tử sậu xúc đột nhiên lui về phía sau. Vệ Tuân không biết ở trong mắt hắn này dao ảnh là bộ dáng gì. Nhưng tóm lại tuyệt đối là loại cực đoan khủng bố đồ vật. Hắn cùng bán mệnh đạo nhân chi gian dắt ti đều cả kinh có điểm run rẩy co rút, không có việc gì, về. Tuân thật mạnh nắm lấy bán mệnh đạo nhân bả vai. Dứt khoát cho hắn tác viên phấn hoa cầu. Xuất từ âm dương điệp phấn hoa cầu cùng tinh luyện ma mật ong công hiệu bất đồng. Nó là tới thư hoãn thần kinh. Làm người thả lỏng, nhất thích hợp tới phao trà hoa. Vệ Tuân dứt khoát một chỉnh viên đều uy bán mệnh đạo nhân, có dắt ti ở. Bán mệnh không có kinh sợ sợ hãi cảm xúc. Hắn là ở bình tĩnh, lần tránh nguy hiểm. Ăn phấn hoa thư hoãn khẩn trương thần kinh. Hơn nữa Bính 250 thanh âm. Cho dù như cũ cau mày. Nhưng bán mệnh đạo nhân đứng vững tại chỗ. Không hề lui về phía sau. Hắn cảnh giác ngưng trọng ánh mắt nhìn phía bạch dao. Hạ giọng, ngươi có thể nghe hiểu nó nói. Ngươi nghe xong cái gì thanh âm, Vệ Tuân xem nó tuyết trắng thon dài dao thân tựa như nam tử. Khớp xương rõ ràng ngón tay. Ở hoành cốt thượng một chút, kia hoành cốt tức khắc hóa thành lưu quang. Bay vào liên can bẹp tuyết trắng. Lắp bắp con nhím trong cơ thể, hiện tại nàng chuộc tội. Đó là thanh toán xong, nổ vang. Thét chói tai. Kêu rên, bán mệnh đạo nhân hai mắt híp lại. Trước mắt sự vật thật sự quá kinh tủng quái dị. Nó là một đoàn thuần túy. Không có nửa điểm bóng ma. Khổng lồ màu trắng. Có 3 mét rất cao. Lớn lên phảng phất vĩnh vô cuối. Là cái lệnh người quáng mắt quái vật khổng lồ. Này thuần trắng được khảm ở màu đen nùng tương trung. Như là ở nhiên màu đen vải vẽ tranh thượng thật lớn bút vẽ dính đầy thái bạch. Từ tả họa hữu, cực đột ngột tua nhỏ, cho người ta lấy mãnh liệt cảm giác áp bách càng khủng bố chính là nó dưới thân mọc đầy không đếm. Được, như con rết tiết chi thon dài tiêm đủ, này tiêm đủ như ném lao sắc bén, có thể dễ dàng đâm thủng đen nhánh long cốt ngưng tụ thành núi đá. Này quái vật trên cao nhìn xuống, quan sát bọn họ. Chẳng sợ vừa rồi bán mệnh đạo nhân mãnh lui vài bước đều không có rời khỏi quái vật dưới thân bóng. Ma phạm vi, ngẩng đầu vừa thấy. Rậm rạp tiết chi tiêm đủ căn. Là hàng trăm hàng ngàn viên kéo lớn lên. Như quả chám nùng lục trong mắt, bạch dao có một đôi như phỉ thúy nùng lục trong mắt. Ở xà lạnh nhạt ở ngoài. nhiều một phân thâm thúy, trên người của ngươi có sơn linh. Lộc đồng cùng ta linh cốt hơi thở, không sai, quả nhiên. Này Bạch Giao đúng là Bạch Xà. Vệ Tuân nhìn về phía được hoành cốt Bạch Thái Thái. Nàng như là dọa phá lá gan giống nhau, nửa tiếng không dám ra trực tiếp khai lưu. Như là sợ Bạch Giao sợ trong xương cốt, Bạch Thái Thái hiểu như vậy nhiều địa cung năm tầng manh mối. Vệ Tuân sớm cảm thấy nó sau lưng có người. Lại cẩn thận, nó một con nhím tinh. Như thế nào có thể trước xuống đất cung? Còn phải hoàn chỉnh Bạch Xà linh cốt. Nếu nàng sau lưng làm chủ giả đó là tích thâm nhập địa cung năm tầng Bạch Xà linh. Này đảo nói được thông, Lộc Đồng làm ơn ta cứu ngươi. Bạch Thái Thái nói ngươi là khát vọng hóa rồng muốn xuống dưới trộm cướp long cốt, Vệ Tuân rất có thâm ý. Hiện tại xem ra nhưng thật ra cùng tượng trung bất đồng, Vệ Tuân cẩn thận quan sát Bạch Giao trong mắt, phát hiện nó trong mắt lộ ra một phân khinh thường, ngô nãi ngàn năm Bạch Xà. Nếu không phải thể Yến Sơn đại nhân nguyện trung thành, bằng ngô bảo hộ xuyên trạch núi rừng công đức, sớm có thể mọc ra long giác, hóa bạch long, hắn mới khinh thường với cái gì trộm đạo long cốt. Cũng không cần người khác cứu giúp, Vệ Tuân nghe được rõ ràng. Nhưng Bạch Giao ở bán mệnh đạo nhân nghe tới cùng oai bích be bon. Oai bích be bon, linh tinh tạp âm không sai biệt lắm. Mà bính 250 càng làm cho bán mệnh đạo nhân tim đập một đốn, chẳng lẽ trước mắt này quái vật là Bạch Xà linh hóa thành, thiệt hay giả, vẫn là bính 250 nhìn cái gì ảo giác. Loại này không trạng tinh thần ô nhiễm quái nhất sẽ gạt người. Một khi cùng bắt đầu câu thông, chính là rơi vào âm mưu. Tinh thần chịu tan vỡ đầy đất bước, thậm chí có thể bị nó nghiêm trọng ô nhiễm. Này, bán mệnh đạo nhân trong lòng một mảnh tường hòa bình tĩnh, lo âu khẩn trương. Loại sự tình này, song không có đâu, Tích Ngô chính là Yến Sơn đại nhân dưới tòa xà đồng. Bảo hộ sông ngòi, kia hảo kiếp qua đi. Đại nhân ngã xuống, độc lưu ta cùng với Lộc Đồng coi chừng núi rừng, xà đồng lãnh đạm nói. Ngữ tốc thực mau, khi tiệm lâu, Ngô giác ra tình huống không đúng, một phương sơn thần tử vong. Thần lực hẳn là trở về tự nhiên. Lại dung với sơn xuyên con sông bên trong, trăm năm sau tình cờ gặp gỡ, liền sẽ sinh ra tân sơn thần. Yến Sơn ngã xuống địa cung chỗ sâu trong, nên là niệm hắn cùng long cốt thời trước ước, chính mình tử vong khi phóng thích lực lượng trợ long cốt siêu thoát. Luân hồi chuyển thế, hóa thân long, nhưng này trung gian lại ra ngoài ý muốn, Bạch Xà linh sớm có tư cách hóa thân long. Là nó nghe xong long cốt thống khổ rít gào, mới khăng khăng thâm nhập địa cung. Lại chưa từng lại nhìn sơn thần thi thể, sơn thần ngã xuống sau không những không có trở về tự nhiên. Ngược lại ngưng tụ thành thi thể. Loại này nhân tín ngưỡng tín niệm mà sinh thần minh chưa từng có thi thể này vừa nói. Này thi thể càng như là loại dơ bẩn tà ác chi lực. Sơn thần thi thể ô nhiễm long cốt, làm bẩn long mạch. Kể từ đó, tình thế không nghịch chuyển hướng về chuyển biến xấu phương hướng chạy đi, dưới tình thế cấp bách. Ta hóa thân long, lại thất bại trong gang tấc, chỉ có thể lấy giao thân trợ long mạch kéo dài. Cũng làm tiểu bạch ta cốt lột tìm tới các loại linh vật. Bổ túc linh khí, trách không được. Vệ Tuân phía trước nhìn kỹ kia kim long bạc giao quấn quanh. Lại không giống như là ở vật lộn cắn nuốt. Càng như là lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Hoạn nạn nâng đỡ, Bạch Xà linh trung tiểu bạch. Đó là Bạch Thái Thái. Con nhím sở trường về trường độn địa. Cho nên Bạch Xà linh lựa chọn nàng. Nhưng ai trăm ngàn năm tới. Bạch Thái Thái dã tâm ích bành trướng. Thế nhưng muốn thâm nhập ngầm. Đoạt một tia long mạch chi khí. Việc này Bạch Giao không nói tỉ mỉ. Tóm lại hiện tại thế cục chuyển biến xấu đến nay, cũng có Bạch Thái Thái tạo thành ảnh hưởng, cho nên hắn đoạt Bạch Thái Thái hoành cốt, tra tấn nàng, làm nàng tìm kiếm các loại tế phẩm, cái gì tham tinh xuất thế. Là Bạch Thái Thái một tay đạo diễn, chính là hấp dẫn tới đông đảo yêu, hiến tế long cốt. Kia linh xà cốt nội thái tuế. Cũng là Bạch Thái Thái tìm tới đặt đi vào, người hiện tại thả nàng. Là tìm biện pháp, vệ tuân nhẹ, Bạch Giao trả lại Bạch Thái Thái hoành cốt. Hiển nhiên là nhận nàng chuộc đủ tội. Mà Bạch Thái Thái mới nhất tác phẩm tâm huyết đệ nhất là đưa tới Âm Sơn Tổ. Đệ nhị là đưa tới hắn bính 250, bán mệnh đạo nhân hẳn là không tính toán gì hết, nàng tử khí nồng đậm. Hoặc có thể thay thế được long cốt. Hiến tế sơn thần, Bạch Giao gắt gao nhìn chằm chằm vệ tuân. Mà trên người của ngươi có long khí bảo vệ, có tam muội chân hỏa, tất là hoàng thất người. Đến từ tám cánh tay Na Cha Thành, Bạch Giao luôn luôn nói 102. Hắn sở dĩ sẽ nại hạ tính tình nói nhiều như vậy. Không chỉ có nhân trước mắt người này có thể nghe hiểu hắn. Nhìn thấu hắn bị ô nhiễm hạ chân thật. Càng nhân trên người hắn để lộ ra hơi thở. Vệ tuân tiến địa cung 5 tầng. Đã bị Bạch Giao chú ý. Sơn thần nhất ngôn cửu đỉnh. Ta tất hoàn thành đại nhân di niệm. Trợ long cốt thành long. Mục đích của hắn chỉ có một hy vọng có thể mượn cơ hội này. Trợ giúp long cốt thoát khỏi bị ô nhiễm hỏng mất kết cục. Không tốt, nhưng liền ở Bạch Giao trương. Còn tính toán đang nói chút gì đó thời điểm. Bỗng nhiên gian hắn đột nhiên quay đầu nhìn phía đại điện ở giữa. Kinh giận không, lớn mật. Ầm vang, liền ở vệ tuân cùng Bạch Giao nói chuyện với nhau hết sức. Này địa cung 5 tầng đại điện ở giữa sớm triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Sơn thần tử vong ấn ký ngưng tụ thành, như cuồn cuộn vũng bùn đầm lầy chung quanh không có long tông ảnh hưởng. Năng lượng đánh sâu vào kích động khởi khí lãng thậm chí nhấc lên đầm lầy chung nồng đậm tử khí. Hai luồng hắc ảnh chiến đấu ở bên nhau. Trong thời gian ngắn không biết giao chiến nhiều ít hiệp. Bọn họ tốc độ cực nhanh như quỷ tựa mị. Thịt người mắt căn vô pháp bắt giữ bọn họ thân ảnh. Ngay cả kích động ngoại tán khí lãng đều so với bọn hắn động tác muốn chậm hơn nửa nhịp. Ầm vang, là một trận kịch liệt đối kháng. Đen đặc tử khí chung hai cái thân ảnh chợt tách ra. Chung một cái lui ra phía sau mấy bước, một cái khác lại lâm vào hoàn cảnh xấu. Trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Oanh, không địch lại lại là Âm Sơn Tổ. Nàng thật mạnh đánh vào long tông thượng. Sau lưng dính đầy dầu mỡ sền sệt chất lỏng. Này ô chọc chất lỏng trong khoảnh khắc ăn mòn nàng áo đen. Nhuộm dần hướng nàng xương cốt. Nhưng Âm Sơn Tổ lại xong bất chấp này đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng trầm vang. Âm Sơn Tổ cả người cốt cách lại là trong khoảnh khắc hóa giải rơi xuống. Tiếp theo nháy mắt sáng như tuyết ngân huy xẹt qua. Một thanh loan đao như trăng bạc đột nhiên xuất hiện. Chém về phía Âm Sơn Tổ vừa rồi đầu nơi vị trí. Răng rắc, còn chưa rơi xuống áo đen bị màu bạc loan đao từ giữa chặt đứt. Này lưỡi đao thế đi không ngừng. Lại là trực tiếp chém long tông thượng, này căn long tông lại là trực tiếp bị chặn ngang bổ ra. Oanh, đứt gãy long tông từ giữa nổ tung. Tạc ra một mảnh nùng bạch sắc bén ra tiết. Như đầy trời tuyết bay tựa xoay tròn ngân bạch đao nhọn. Mặc cho ai đều chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Chỉ nghe khanh khách tiếng vang. Âm Sơn Tổ rơi dụng bạch cốt thuấn di 3 mét có hơn. Trọng tạo thành hình người. Đen đặc âm khí bao phủ. Lại hình thành áo đen. Màu bạc loan đao như có liên lụy xoay chuyển về phía sau. Lạc kia cực cao ngân bạch thân ảnh trong tay chỉ hắn một đầu ngân bạch tóc dài. Như hướng dẫn du lịch khoác áo choàng, che đầy thân hình, trên mặt mang một thuần trắng mặt nạ. Mặt nạ tả nửa khắc một vòng màu bạc trăng rằm, là trăng bạc sát thủ. Âm Sơn Tổ cắn răng ám đạo xui xẻo. Trăng bạc sát thủ như thế nào trà trộn vào tới? Hắn là Tây Khu Đồ Tể Liên Minh phó lãnh đạo. Là Đồ Tể Liên Minh nội địa vị tối cao lữ khách. Cũng là S2 thần lằn công tước duy nhất liên kết lữ khách. Cho tới nay trăng bạc sát thủ thân phận thật sự chính là cái mê. Đại biểu tính tiêu chí chính là trong tay hắn trăng bạc loan đao. Chỉ ở An Tuyết Phong quy đồ đao dưới. Là lữ quán xếp thứ 2 công kích tính chuyên trúc vũ khí. Trừ cái này ra hắn quả thực cùng hướng dẫn du lịch thần bí khó lường. Không nắm lấy, nhưng hiện tại Âm Sơn Tổ đã biết. Người này tuyệt đối là lữ đội chung ba cái tây khu lữ khách chung một cái. Thật là đá ván sắt thượng. Âm Sơn Tổ cắn răng. Hiện tại địa cung 5 tầng hoàn toàn rối loạn. Chỗ đều là tinh thần ô nhiễm. Lữ quán phát sóng trực tiếp hẳn là bị che chắn. Ngay cả lữ quán tầm mắt cũng rất khó nhìn về phía nơi này, trách không được tiểu tử này dám giải. Phóng lực lượng, thi triển lực, nhưng hắn dám nàng lại không thể. Đệ nhất này chỉ là nàng con rối. Lực lượng không đủ, đệ nhị hướng dẫn du lịch cùng lữ khách có chất bất đồng. Nếu nàng lực ứng phó, hiển lộ dị hóa thái. Này toàn bộ địa cung 5 tầng tinh thần ô nhiễm trước hết đối phó liền sẽ là nàng, Âm Sơn Tổ tâm. Xin lưu ý, nhưng trước mắt thế cục lại không phải do nàng. Thế cục thay đổi, sắc bén ngân quang đến. Lưỡi đao chưa phụ cận liền cắt Âm Sơn Tổ xương cốt sinh đau hắc. Có dắt ti ở, nàng sẽ không cảm đau. Cũng không có nửa điểm mặt trái cảm xúc, hiện tại là trăng bạc sát thủ muốn giết nàng. Bảo thủ bí mật, uống, Âm Sơn Tổ một tiếng mắng chửi, tụ tập một đoàn dày đặc tử khí. Nhưng này tử khí lại là miệng cọp gan thỏ. Lưỡi đao mới vừa một đánh rớt tử khí liền nhiên tản ra. Nhưng Âm Sơn Tổ thân ảnh lại cũng từ tại chỗ biến mất. Tàng vào Sơn Thần Tử Vong ấn ký dung chuyển kích phát tử khí bên trong. Chính diện đối địch thuần túy này đây đoàn đánh trường. Kéo cự ly xa thao túng tử khí mới là nàng sở trường, kẻ trộm đáng chết. Này trăng bạc sát thủ ẩn vào tới nguyên nhân không cần nhiều. Một là ăn trộm này địa cung 5 tầng quý trọng chi vật. Nhị chỉ sợ là phải đối bính 250 xuống tay. Chẳng sợ có đối kháng nhiệm vụ ở. Hắn vô pháp giết chết bính 250. Nhưng chỉ cần đem trọng thương. Ở như thế nguy hiểm địa cung 5 tầng. Bính 250 hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sai, nàng đúng rồi bảo hộ bính 250 mà chiến đấu. Trong lòng lặp lại cường điệu cái này ý niệm thôi miên chính mình. Âm Sơn Tổ quả nhiên phát giác nguyên còn ẩn ẩn làm đau cảm giác. Hiện tại đều biến mất bính 250 thực lực không đủ. Dắt ti vô pháp khởi xong hiệu quả. Còn phải nàng chủ động bổ mới được, giỏi về thao tác con rối. Âm Sơn Tổ đối tự mình tâm lý ám chỉ. Cũng cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Dắt ti công hiệu càng cường. Nàng lặng yên giải phóng phân lực lượng. Tinh thần ô nhiễm đánh sâu vào quả nhiên tới. Nhưng Âm Sơn Tổ kinh nghiệm phong phú. Biết rõ loại trình độ này tinh thần ô nhiễm mang đến đều là cảm xúc ảnh hưởng. Cảm xúc hỏng mất nhưng có dắt ti ở. Nàng cảm thụ không nửa điểm mặt trái cảm xúc. Ha, một lần giao phong. Lần này Âm Sơn Tổ cái sau vượt cái trước. Lại là từ dưới phong nghịch chuyển thế lực ngang nhau. Nàng cảm giác, tuy rằng này địa cung 5 tầng trung tinh thần ô nhiễm ở nhằm vào nàng. Nhưng lại càng nhằm vào trăng bạc sát thủ, hắn tuyệt đối từ Sơn Thần Tử Vong ấn ký trung đoạt được. Cái gì? Địa cung tuyệt không sẽ phóng hắn rời đi. Ầm vang, mãnh liệt tử khí rảo hoạt bọc bộ xương khô cốt tiên. Tàn nhẫn trừu hướng trăng bạc sát thủ. Đối phương đường ngang loan đao chợt chém xuống. Cốt tiên phát ra kề bên rách nát răng rắc tiếng vang. Nhưng lần này lại không có bị chặt đứt. Mà là như xà phản quấn quanh thượng trăng bạc loan đao. Âm Sơn Tổ mượn lực một xà. Cốt tiên căng chặt. Tuy rằng không đem loan đao xả tới, lại cùng hắn chỉnh rằng co chi thế, cùng lúc đó Âm Sơn Tổ giấu ở ống tay áo hạ cốt chỉ nhẹ đạn. Tử khí trung tức khắc ngưng tụ thành hơn 10 bạch cốt con rối hướng trăng bạc sát thủ công tới. Nguyên không gì địch nổi cường giả trong lúc nhất thời lâm vào chiến đấu chung, nhưng mắt thấy thắng. Lợi ở hướng nàng này phương vẫy tay. Nhưng Âm Sơn Tổ trong lòng lại không có nửa phần vui sướng. Ngược lại chỉ có ngưng trọng. Nàng biết rõ lấy chính mình hiện tại thực lực tuyệt đối vô pháp giết chết trăng bạc sát thủ. Nhiều lắm có thể cùng hắn chiến đấu chu toàn. Nhưng để lại cho bọn họ thời gian lại không nhiều lắm từ địa cung phong tỏa. Sơn thần rơi lệ, long cốt bạo động hiện tại. Trải qua đi 7 phút, còn có cuối cùng 3 phút. Địa cung liền đem hoàn toàn phong tỏa. Bị nghiêm trọng ô nhiễm long huyết nhục đem tràn ngập toàn bộ đại điện. Hơn nữa sơn thần tử vong ấn ký thôi hóa. Chỉ sợ nơi này đem sinh ra cực khủng bố tinh thần ô nhiễm quái vật. Cần thiết ở 3 phút nội rời đi nơi này mới được. Nhưng âm sơn tổ lại giống không biết hiện tại thời gian cấp bách giống nhau. Tiếp tục không nhanh không chậm thao tác con rối cùng trăng bạc sát thủ chiến đấu. Dắt ti cho nàng tuyệt đối bình tĩnh. Nàng biết hiện tại nhất sốt ruột cũng không phải nàng, mà là trăng bạc sát thủ. Nếu địa cung thật sự hoàn toàn phong tỏa, đưa bọn họ đều vây ở chung. Giả sử có một tia cầu sinh cơ hội, này cơ hội tuyệt đối sẽ ở phương đông nhân thủ thượng. Càng là nguy cấp thời khắc, nguyên nhỏ bé sai biệt càng sẽ phóng đại. Thân tây khu người, giả sử địa cung phong tỏa, trừ phi trăng bạc sát thủ có thực lực chém giết tinh thần ô nhiễm quái vật. Nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trăng bạc sát thủ muốn phá vây rồi. Thiên gia, hắn thật trầm ổn, bên này khẩn trương chiến đấu kịch liệt. Bên kia bán mệnh đạo nhân cõng vệ tuân đang khẩn trương vây xem. Giờ phút này vệ tuân cầm trong tay vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Kích phát trung long khí vờn quanh quanh thân. Ở vệ tuân trong mắt long khí vừa ra. Không chung những cái đó thong thả rơi xuống kim sắc lộng lẫy bụi lập tức hướng bọn họ bay tới. Này ở bán mệnh đạo nhân trong mắt là một bộ khủng bố cảnh tượng, đương nhiên. Này đó bụi không có thể thương tổn bọn họ. Ngược lại làm cho bọn họ có thể che giấu lên. Gần gũi quan sát trận chiến đấu này. Chung một người lại là trăng bạc sát thủ. Bán mệnh đạo nhân thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn bình tĩnh. Bình tĩnh, hắn sợ cái gì? Hắn trên đời này liền không có sợ. Kia trăng bạc loan đao cũng là đem trăm chiến 99 thắng cuồng đao muốn nói kiêng kỵ. Cũng chỉ có quy đồ đao đi. Nó duy nhất vô pháp chiến thắng chính là quy đồ đao, bán mệnh đạo nhân lắc đầu. Cảm thấy tình huống này rất là khó giải quyết. Có thể cùng trăng bạc sát thủ chiến đấu lâu như vậy. Này âm sơn tổ không đơn giản. Này tay thao tác bạch cốt con rối chơi thực sự xinh đẹp. Ta đều hoài nghi đúng rồi cái tiểu khôi lỗi sư, bán mệnh đạo nhân hạ giọng. Tiếc hận nói, bọn họ chết một cái tốt nhất. Chết một cái chúng ta liền có tế phẩm, vừa rồi cuối cùng một khắc bạch giao nói cho vệ tuân. Phải rời khỏi nơi này duy nhất đường ra. Chính là ở địa cung hoàn toàn bạo động trước đi sơn thần tử vong ấn ký. Này chỗ ấn ký nguyên là địa cung 4 tầng âm trận sinh môn. Bởi vì sơn thần chết ở chỗ này, mới đưa đến địa cung 4 tầng âm trận biến dị. Sinh ra to lớn tử linh như vậy sợ trận linh tới, chỉ cần hiến tế cái gì đó cấp sơn thần ấn ký. Là có thể từ này truyền địa cung 4 tầng. Muốn sơn thần thi thể vừa lòng, hoặc là huyết thực. Hoặc là tràn ngập tử khí chi vật, trăng bạc sát thủ cùng âm sơn tổ đều thập phần phù hợp. Nhưng bằng bán mệnh đạo nhân cùng vệ tuân nhãn lực đều có thể nhìn ra này hai người để lại lực. Tuyệt không sẽ ngốc tại đây quyết nhất sinh tử, đem kia con nhím bắt đi, có nùng tương bao phủ. Người ngoài vô pháp phát hiện bọn họ, bán mệnh đạo nhân lại lấy không kiêng nể gì đánh giá bên ngoài. Hắn nói đúng là cách đó không xa ngồi canh kia đoàn bóng trắng bạch thái thái đi ra ngoài cũng chỉ có thể đi sơn thần ấn ký con đường này. Tích phản đồ, bạch giao không giết nàng xem như tốt. Tuyệt không sẽ cho nàng nửa điểm tiện nghi, nàng cũng là chờ trăng bạc sát thủ cùng âm sơn tổ này. Hai người lưỡng bại câu thương, nhân cơ hội đánh lén sau đó hiến tế rời đi. Lại không bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Chính mình cũng bị người theo dõi, quang nàng một cái thật không hảo phân. Bán mệnh đạo nhân cùng bính 250 đều phải đi ra ngoài. Ít nhất đến hiến tế hai cái. Nhưng tốt xấu ít nhất trước bắt lấy một cái lại nói. Cứ như vậy nhất ổn thỏa, vệ tuân lại là vỗ vỗ hắn vai trái. Ý bảo bán mệnh đạo nhân hướng tả đi bên trái là cùng Bạch Thái Thái tương phản phương hướng. Là nàng đối diện, thật mạo hiểm a, ai, thật bắt nàng càng ổn thỏa, bán mệnh đạo nhân thở dài. Trung khuyên bính 250, thân thể lại thành thật hướng đi Bạch Thái Thái đối diện. Còn hơi điều chỉnh góc độ, hắn minh bạch bính 250 làm cái gì? Này đối tổng cộng không nửa phút, nhưng phảng phất là dựa theo kịch diễn xuất giống nhau. Cơ hồ là bán mệnh đạo nhân mới vừa đứng vững bước chân. Liền có một kim hoàng lộng lẫy chi vật bắn nhanh mà ra. Hướng về phía bọn họ bay tới. Này vật là chiến đấu kịch liệt trung trăng bạc sát thủ ném ra. Đúng là ném hướng cùng Bạch Thái Thái tương phản phương hướng. Đồng dạng như có ăn ý. Vừa rồi còn ở chiến đấu kịch liệt hai người đột nhiên tách ra. Trăng bạc sát thủ ném loan đao sát hướng Bạch Thái Thái. Mà âm sơn tổ lại hướng về này kim hoàng chi vật đuổi theo. Cuối cùng thời điểm trăng bạc sát thủ quả nhiên lựa chọn triệt. Vừa rồi âm sơn tổ không màng tất cả cùng hắn chiến đấu đúng là cho thấy thái độ. Bởi vậy hắn cuối cùng quyết đoán lựa chọn ném xuống từ sơn thần tử vong ấn ký trung đoạt được bảo. Vật, ngược lại sát hướng Bạch Thái Thái. Muốn lấy nàng tế phẩm hiến tế sơn thần ấn ký. Rời đi địa cung, mà tương ứng. Âm sơn tổ không hề chiến đấu. Từ bỏ trách móc Thái Thái. Mà là hướng kia bảo vật đuổi theo. Người thông minh đánh giá rằng co. Liền ở ánh mắt giao lưu gian. Bên này Bạch Thái Thái chính tham đầu tham não. Híp mắt, hãi hùng khiếp vía chờ phía trước chiến đấu kết thúc. Chính mình nhặt thi. Lại không lưu hoành trong đất sắc bén ngân quang hiện lên. Nàng tức khắc cổ chia lìa. Run rẩy biến thành một khối thi thể. Trăng bạc sát thủ phất tay nhặt Bạch Thái Thái thi. Nhưng hắn kia loan đao lại thế đi không ngừng. Như xoay chuyển tiêu vòng qua một vòng. Thế nhưng lặng yên không một tiếng động. Như quỷ mị đánh úp về phía âm sơn tổ bên kia. Âm sơn tổ sắc mặt rất khó xem, ở nàng sắp truy này kim sắc bảo vật trước. Lại có một mặt dày vô sỉ người đã sớm chờ ở nơi đó. Duỗi tay một tiếc, liền đem bảo bối cấp tiệt hồ. Hải, này không khéo sao, bán mệnh đạo nhân qua tay liền đem đồ vật đưa cho bính 250. Chào hỏi đồng thời nhanh chân liền chạy. Hắn chạy không chỉ là kiêng kỵ âm sơn tổ. Đồng dạng là nhìn kia bay nhanh mà đến sắc bén ngân quang. Nguyên đánh úp về phía âm sơn tổ trăng bạc loan đao như là an nói hàng dường như. Ở bán mệnh đạo nhân đoạt bảo bối sau thế nhưng chuyển qua độ cung. Vòng qua âm sơn tổ. Hướng bọn họ hai người đánh úp lại. Bán mệnh đạo nhân một đôi đùi người sao có thể chạy trốn quá trăng bạc loan đao. Cơ hồ là trong thời gian ngắn đao khí liền đến. Thứ người ra đầu tê dại, ném tử vong nguy cơ chợt buông xuống. Khủng bố đao khí như sóng gió động trời ầm ầm tới. Bán mệnh đạo nhân bất cứ giá nào liều mạng chạy như điên. Đồng thời đem người bù nhìn thiết cương thi ra chờ đạo cụ không ngừng về phía sau ném đi. Lại bị đao khí từ giữa chặt đứt. Trăng bạc loan đao khủng bố như vậy. Hiển nhiên nó đúng là hướng về phía trăng bạc sát thủ ném ra bảo bối mà đến. Trăng bạc sát thủ quả nhiên xảo trá như lang, bá đạo như lang, đối chính mình đoạt được bảo vật tuyệt không sẽ dễ dàng buông tay. Nghiêm nghị lưỡi đao chợt tới, tử thần lưỡi hái cơ hồ cắt bọn họ hai người yết hầu. Nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm vệ tuân phủi tay ném ra một vật, lại không có nửa điểm kim quang. Mà là kiện màu lam nhạt áo choàng. Đây là hắn bị hướng dẫn du lịch áo choàng. Mặt trên thế nhưng phá cái động. Này phá động đúng là tích nghĩ cách cứu viện Trương Tinh Tàng khi. Hắn bị truyền tống An Tuyết Phong bên người. Bị hắn quy đồ đao chọc ra động. Trăng bạc loan đao cuộc đời này duy nhất vô pháp chiến thắng đối thủ đó là quy đồ đao. Bực này cường đại chuyên trúc vũ khí đều có chính mình ý thức. Này tuy rằng chỉ là cái phá động áo choàng, lại có quy đồ đao còn sót lại hơi thở. Tung ra áo choàng tạo thành kết quả có hai cái. Đệ nhất là Trăng Bạc Loan Đao lùi bước. Đệ nhị là Trăng Bạc Loan Đao phát cuồng, khanh. Lưỡi đao chợt rơi xuống. Vệ Tuân giơ tay tương để. Hắn cảm nguyên đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi đao khí nhiều một tia do dự mềm yếu hắn đánh cuộc chính xác. Nhưng này lưỡi đao rơi xuống cự lực vẫn khủng bố đến cực điểm. Áp Vệ Tuân hổ nứt toạc. Cõng hắn bán mệnh đạo nhân chợt khom lưng. Thiếu chút nữa bị áp nằm sấp xuống đất răng rắc. Ngay cả Vệ Tuân tới chống lại lưỡi đao. Kia cái ám đồng sắc lệnh bài đều phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ tiếng vang. Phảng phất ngay sau đó liền đem đứt gãy. Nhưng cũng may bọn họ cuối cùng vẫn là chống được. Hồ không thể chém tới địch nhân Trăng Bạc Loan Đao đột nhiên quay lại. Như một sợi nguyệt huy trở xuống Trăng Bạc sát thủ trong tay. Hắn đứng ở Sơn Thần Tử Vong ấn ký bên cạnh. Tựa hồ xa xa hướng bên này nhìn liếc mắt một cái. Theo sau hắn ném ra Bạch Thái Thái thi thể hiến tế. Nhảy vào đầm lầy bên trong, hắn rời đi này kề bên bạo động địa cung 5 tầng. Mà để lại cho Vệ Tuân bọn họ thời gian cũng không nhiều lắm. Xem ra hắn từ Sơn Thần Tử Vong ấn ký đoạt được. Là một chút còn chưa bị hao tổn. Chân chính Long Mạch Chi Hồn cùng Long Cốt Âm Sơn Tổ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hai. Người bên người. Ánh mắt dừng ở bính 250 trong tay vong mệnh lệnh rõ ràng bài thượng. Này nguyên bề ngoài có chút mơ hồ lệnh bài mặt trên nhiều một cái lộng lẫy kim long bóng dáng. Đúng là nó tồn tại. Mới làm vong mệnh lệnh rõ ràng bài có thể chống đỡ được Trăng Bạc Loan Đao công kích. Bất quá cũng chính là như vậy. Âm Sơn Tổ tận mắt nhìn thấy vong mệnh lệnh rõ ràng bài đối thượng Trăng Bạc Loan Đao khi miễn cưỡng. Này lệnh bài giết không được nàng, trên thực tế xác thật như thế. Nếu không phải Vệ Tuân ném ra áo choàng mượn quy đồ đao khí thế chờ một chờ. Này lệnh bài chỉ sợ sẽ bị Trăng Bạc Loan Đao chặt đứt. Nhân này mặt trên long cũng không phải một cái đứng đắn hoàn hảo long. Nó trên người có hai cái hư ảnh. Một là tái nhợt long cốt, nhị là sán kim long hồn. Này hai người vẫn chưa hợp nhất thể. Mà là quỷ dị chia lìa, thật giống như một chương long ra cùng một con rồng cốt ở lệnh bài thượng du tẩu. Mà ở này hai người dưới, còn có một cái điểm xấu bóng ma, ngài hoàn thành bạch giao ủy thác. Đoạt lại không rảnh long hồn cùng long cốt, Yến Sơn Sơn thần thẹn với long cốt, tử vong hết sức tẫn cuối cùng thần lực, bảo tồn một khối long cốt cùng long hồn không chịu ô nhiễm. Mấy trăm năm tới bạch giao hao hết lực lượng, Sơn Thần di chí bảo hộ chúng nó, hy vọng có thể có một ngày lệnh trọng hoạch tân sinh. Nhưng tích, chúng nó vẫn bị ô nhiễm một ít ngày đạt được ký thác long hồn long cốt vong mệnh lệnh rõ ràng. Bài, sưng, ký thác long hồn long cốt vong mệnh lệnh rõ ràng bài phẩm chất. Nhiệm vụ, hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, ngài mới có thể đem mang ra lữ trình. Làm, tinh thần ô nhiễm ghi chú. 1. Vong minh tinh thần ô nhiễm. Người đem phục hưng minh triều mà phấn đấu. Cho đến tử vong. 2. Tử vong sơn thần tinh thần ô nhiễm. Tử vong thần minh cường đại cùng không. Quyết định bởi với hắn ở nhân tâm trung lực lượng. Hắn thực lực nguyên tử với nhân tâm trung sợ hãi đương địch nhân nhận ngươi có thể giết chết hắn. Thời điểm, ngươi là có thể giết chết hắn. Này khen ngược, Vệ Tuân trong lòng nhướng mày. Nguyên tính toán tử khí bom. Hiện tại xem ra hẳn là có thể tiết kiệm được chỉ còn cuối cùng 30 giây rời đi thời gian. Chúng ta mau đi Sơn Thần ấn ký. Ở Âm Sơn Tổ trước mặt bính 250 vẫn luôn cũng chưa nói qua. Âm Sơn Tổ thói quen. Trực tiếp cùng bán mệnh đạo nhân nói, hồ ngươi nói rất đúng. Chúng ta mau đi, vừa rồi bính 250 kia một áp trực tiếp áp chặt đứt bán mệnh đạo nhân cột sống. Người thường từ đây chỉ sợ cũng đến tê liệt. Cũng may bán mệnh đạo nhân kịp thời cắn dược. Ngạnh sinh sinh đem cột sống dài quá trở về ai? Chính là chơi. Chính là không đau. Hắn hiện tại xem như biết bính 250 gì như vậy thích mạo hiểm. Hy mệnh nhân cái gì như vậy điên cuồng khủng bố, nếu là hắn cũng xong sẽ không cảm thống khổ. Hắn cũng có thể không sợ gì cả. Các loại khiêu chiến cực hạn, nói gian ba người bước nhanh đi hướng sơn thần tử vong ấn ký. Giờ phút này tình thế cực nguy hiểm. Chứa đầy tinh thần ô nhiễm hắc dịch nùng tương nuốt sống hơn phân nửa địa cung 5 tầng không gian. Kinh bọn họ đỉnh đầu. Chẳng sợ bán mệnh đạo nhân cùng âm sơn tổ đều không tính cao. Nhưng mù dịch lại gần như dán bọn họ sợi tóc. Càng khủng bố chính là ở đen đặc huyết thanh phía trên. Mơ hồ có thể xem hai cái khủng bố khổng lồ thân ảnh. Một bên là thuần túy bạch. Bên kia là dơ bẩn hôi nâu. Chúng nó một tả một hữu như hai tòa dị hình núi lớn. Vô số vặn vẹo giữ tợn tiết chi rủ xuống thượng. Xuống phía dưới phiêu trụy. Như từng cây thắt cổ thẳng. Bộ hướng âm sơn tổ cùng bán mệnh đạo nhân cổ. Còn có như một 10 giây thời gian. Muốn từ sơn thần tử vong ấn ký rời đi cần thiết phải có tế phẩm. Bính 250 có vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Có long hồn bảo hộ. Tuyệt đối có thể thông qua sơn thần tử vong ấn ký. Nhưng âm sơn tổ cùng bán mệnh đạo nhân chi gian. Hẳn phải chết một cái. Âm sơn tổ cùng bán mệnh đạo nhân cơ hồ là đồng thời cúi người. Tránh né buông xuống vặn vẹo tiết chi. Nhưng tiếp theo nháy mắt bọn họ gần như đồng thời ra tay. Nhìn như hài hòa bầu không khí trong khoảnh khắc đã bị đánh vỡ, ngọn lửa ầm ầm dựng lên. Bán mệnh đạo nhân không chút do dự trực tiếp tế ra đan hỏa. Này đan hỏa chỉ là tầm thường luyện đan ngọn lửa. Không coi là đặc dị. Nhưng bán mệnh đạo nhân tại đây đan hỏa chung trộn lẫn linh xà cốt cho cốt nhất khắc chế âm khí từ. Khí vĩnh viễn là chí cương chí dương ngọn lửa. Bị tam muội chân hỏa bỏng cháy quá linh xà cho cốt mang theo mãnh liệt hỏa khí. Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt thậm chí liền đỉnh đầu nùng tương đều bước lui một chút. Liệt hỏa chợt cuốn hướng âm sơn tổ. Cùng lúc đó bán mệnh đạo nhân liền đạn hơn 10 chương liệt hỏa phù. Bất quá nửa giây liền đem thủ đoạn xử đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó bán mệnh đạo nhân đồng tử sậu xúc. Trong ngọn lửa vươn hai chỉ tái nhợt cốt tay. Nó mặt trên thiêu đốt ngọn lửa. Nhưng lại không có thể đem cốt tay thiêu hủy. Này cốt tay một con tàn nhẫn đào hướng bán mệnh đạo nhân tâm. Một khác chỉ lại đào hướng vệ tuân hốc mắt. Cốt tay xuất hiện trong phút chốc tam muội chân hỏa bốc cháy lên. Vừa rồi không cùng bán mệnh đạo nhân đồng thời ra tay vệ tuân chờ chính là giờ khác này. Tam muội chân hỏa lôi cuốn phượng hoàng ngọn lửa. Lấy so với phía trước bạo liệt nóng cháy hơn 10 lần liệt hỏa thiêu. Cốt tay, nguyên vô pháp bị đan lửa thiêu hủy cốt tay cái này ngay lập tức biến thành cho cốt. Nhưng cho cốt chung lại cất giấu mấy không dây nhỏ, con rối tuyến. Ngọn lửa có thể thiêu chết âm khí thành tinh quỷ quái. Lại không cách nào hoàn toàn phá hủy đứng đầu con rối. Giấu ở xương tay chung con rối tuyến như mũi tên rời dây cung bắn nhanh mà ra. Đánh úp về phía vệ tuân bị màu đỏ tươi áo choàng ngăn trở. Đánh úp về phía bán mệnh đạo nhân lại xỏ xuyên qua hắn ngực. Phốc, bán mệnh đạo nhân sắc mặt trắng bệch phun ra một máu tươi. Hắn trái tim tựa như bị cá câu câu lấy cá lớn. Bị không ngừng hướng ra phía ngoài lôi kéo. Nhưng nhất trí mạng lại là hắn chính dần dần mất đi đối thân thể khống chế. Quả thực giống tê liệt giống nhau. Lại so với tê liệt càng thêm sợ. Hắn không chịu khống chế tay trái cầm trong tay đồng tiền kiếm. Giây lát liền phải chém về phía chính mình đầu. Nhưng liền ở đồng tiền kiếm sắp chém xuống trong phút chốc. Nó lại bị một bàn tay ngăn trở. Mượt mà đồng tiền giờ phút này giống như sắc bén lưỡi dao. Ở kia trên tay cắt ra thật sâu vết máu. Nhưng đối phương lại giống song cảm giác không đau giống nhau. Yêu nhã, không chút để ý, thong dong lấy tay cầm lưỡi đao. Giống như cầm hoa, bán mệnh đạo nhân mất khống chế. Ngọn lửa đã sớm tan đi. Âm sơn tổ rõ ràng xem một màn này. Chân chính vô đau, cùng nhẫn nại lực cường không biểu hiện ra ngoài. Là không giống nhau. Vô luận xem qua bao nhiêu lần, cho dù nàng biết trước mắt người là bính 250, đều vẫn sẽ loại này làm lơ thống khổ biểu hiện mà nội tâm run rẩy từ từ. Bính 250 có như vậy cao sao? Âm Sơn Tổ bỗng nhiên sửng sốt, cho tới nay bính 250 đều ở bán mệnh đạo nhân trên lưng. Chưa bao giờ có xuống đất qua. Hiện tại hắn đứng trên mặt đất, nguyên hẳn là phết đất màu đỏ tươi áo choàng. Giờ phút này lại chính vừa lúc, áo choàng lần sau dừng ở đầu gối xuống phía dưới một chút, cái này độ cao. Càng tiếp cận Âm Sơn Tổ trong lòng, cái kia đứng ở đỉnh sợ nam nhân, hừ, một tiếng hừ lạnh. Bán mệnh đạo nhân đánh cái dùng mình, thanh âm này không thích hợp, tựa hồ, giống như, rất giống người nào đó thanh tuyến. Bán mệnh đạo nhân mắt lộ ra kinh hoàng bình tĩnh biểu tình. Bính 250 đứng ở hắn phía sau. Hắn vô pháp xem bính 250 để làm cái gì. Nhưng Âm Sơn Tổ đứng ở hắn đối diện. Nàng có thể rõ ràng xem này khoác màu đỏ tươi áo choàng nam nhân. Lại là nâng lên tay tới. Đụng vào đỉnh đầu những cái đó chứa đầy chí mạng tinh thần ô nhiễm nùng tương. Vệ Tuân khẩy khẩy đỉnh đầu rơi dụng kim phấn. Đầu ngón tay xẹt qua bạch dao chỉ chảo. Hắn muốn gợi lên khóe môi. Lại ca ca chưa bao giờ. Vì thế lạnh mặt, Vệ Tuân đúng là sắm vai hy mệnh nhân. Hắn làm như thế chính là cấp Âm Sơn Tổ gây áp lực tâm lý. Nhưng cùng lúc đó, rõ ràng là ở nguy cơ tứ phía trên chiến trường. Vệ Tuân lại đỉnh đầu cảnh sở mê muội, cái gì không đâu. Thật đẹp a, những cái đó ở người bình thường trong mắt vô cùng khủng bố cảnh tượng. Ở kẻ điên trong mắt lại là lộng lẫy mỹ lệ thịnh cảnh. Cái gì là chân thật? Cái gì là điên cuồng? Muốn như thế nào mới có thể đem cảnh chia sẻ cho người khác? Ngay cả Vệ Tuân cũng chưa xử. Đương hắn chia sẻ cảnh khi hắn trước ngực Maria con bướm xăm mình thế nhưng nhảy giật mình. Băn khoăn như một loại khác tim đập tê. Âm Sơn Tổ đột nhiên đảo hút lạnh lùng khí. Gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân tay. Một chút kim quang ở hắn đầu ngón tay nở rộ. Hoảng hốt gian những cái đó đen đặc ô chọc dịch nhầy. Tựa hồ đều có trong nháy mắt thay đổi uyển chuyển nhẹ nhàng mỹ lệ kim phấn. Này trong nháy mắt thật quá ngắn tạm. Bất quá nửa giây thời gian. Lại làm Âm Sơn Tổ đầu óc tối sầm, gần như chìm vào vực sâu. Ngay cả dắt ti bình tĩnh đều không thể áp quá nàng trong lòng chấn động kinh sợ, hy mệnh nhân. Đây là hy mệnh nhân nhất kinh điển sát chiêu. Hết chương.